cục cưng hàng tỷ và người mẹ hắc đạo. Chương 39, tập đoàn Điệp Vương. Góc truyện audio.com. Mẹ mang Thiên Lân Thiên Kỳ đi đến phái ẩn hình ở một thời gian ngắn. Hoắc Khải Địch vừa gắp thức ăn vừa nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, anh thực sự nói thật, Hoắc phu nhân quả thật đem hai đứa bé mang đi đến phái ẩn hình. Nghe ba chữ phái ẩn hình, Phạm Hiểu Hiểu trong lòng khiếp sợ thật to. Tìm kiếm phái ẩn hình, là người đeo mặt nạ giao nhiệm vụ cho cô. Tìm kiếm phái ẩn hình là nhiệm vụ cả đời của sát thủ máu lạnh Hồ Điệp Cốc. Tiêu diệt người tàng hình là mục đích cuối cùng của người đeo mặt nạ. Hoắc Khải Địch rất thoải mái nói ra ba chữ phái ẩn hình. Phạm Hiểu Hiểu mở to hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm anh thật lâu không phản ứng kịp. Hoắc Khải Địch như cụ cúi đầu ăn cơm, dường như không có xảy ra chuyện gì. Anh cũng không nhìn Phạm Hiểu Hiểu. Anh biết cô sẽ khiếp sợ, người đeo mặt nạ dùng tinh lực cuối cùng cả đời, vì chính là tìm kiếm phái ẩn hình, hoàn toàn tiêu diệt người tàng hình. Hôm nay, phái ẩn hình chính là cùng Hoắc Khải Địch có quan hệ vô cùng mật thiết. Phạm Hiểu Hiểu đã sớm biết Hoắc Khải Địch là một trong những người tàng hình. Phạm Hiểu Hiểu còn biết Hoắc Khải Địch bởi vì không có vượt qua đứng hàng kỳ dị, cho nên tạm thời không thể ẩn hình. Đây chính là người tàng hình nguyên nhân tại sao hai năm gần đây không có xuất hiện. Đây chính là vì nguyên nhân gì mà đảo chủ bươm bướm ở trước mặt mọi người bắt Phạm Hiểu Hiểu cô đi ra ngoài Hồ Điệp Cốc. Người đeo mặt nạ muốn thông qua Phạm Hiểu Hiểu tới lấy được tin tức người tàng hình. Trong lòng Phạm Hiểu Hiểu vô cùng rõ ràng, người đeo mặt nạ chắc chắn sẽ không tin tưởng Phạm Hiểu Hiểu chết rồi. Người đeo mặt nạ là muốn xem một chút Phạm Hiểu Hiểu rốt cuộc sẽ đi nơi nào. Rốt cuộc cùng ai có liên hệ, người đeo mặt nạ khẳng định đã biết Phạm Hiểu Hiểu đang ở tầng chót tập đoàn Hoắc thị. Chỉ là, người đeo mặt nạ cùng 6 con bươm bướm không có biện pháp đi vào nơi này. Như vậy, Hoắc phu nhân mang theo hai đứa bé đi đến phái ẩn hình. Nói không chừng sẽ bị 6 con bươm bướm theo dõi. Nếu như là vậy, như vậy, đứa bé cùng Hoắc phu nhân liền nguy hiểm, anh tại sao khiến bọn nhỏ đi đến phái ẩn hình? Chuyện này anh nên thương lượng với em. Phạm Hiểu Hiểu mới vừa rồi còn sắc mặt đỏ thắm lập tức âm trầm xuống. Cô không thích Hoắc Khải Địch tự mình quyết định như vậy. Đứa bé là con chung của bọn họ, Hoắc Khải Địch không có quyền lợi làm như vậy. Bà xã, bớt giận, đều là anh sai, ăn cơm đi. Chờ đói chết bi bi trong bụng, Hoắc Khải Địch nở nụ cười, lần lượt gắp thức ăn cho vào bát Phạm Hiểu Hiểu. Hoắc Khải Địch, anh quá khinh thường người đeo mặt nạ rồi, nói không chừng 6 con bươm bướm đã để mắt tới phu nhân cùng hai đứa bé. Phạm Hiểu Hiểu nói còn chưa dứt lời, liền bị Hoắc Khải Địch dùng dấu tay tạm ngừng ra, bọn nhỏ đã an toàn đến phái ẩn hình, bà xã em đừng lo lắng. Người đeo mặt nạ không tìm được dấu vết phái ẩn hình. Làm sao anh lại tự tin giống như vậy? Người đeo mặt nạ khẳng định biết em không có chết. Người đeo mặt nạ chính là muốn thả dây dài câu cá lớn, anh biết không? 6 con bươm bướm khẳng định đang ở chung quanh tập đoàn Hoắc thị mỗi ngày nhìn chằm chằm á. Phạm Hiểu Hiểu bắt đầu nóng nảy. Nếu như 6 con bươm bướm giết tới phái ẩn hình, hai đứa bé thì có nguy hiểm. Bà xã, em ngoan ngoãn ăn cơm đi, mặc kệ là 6 con bươm bướm còn là n con bướm. Đều cùng em không sao, em hiện tại là người phụ nữ của Hoắc Khải Địch anh. Chuyện Hồ Điệp Cốc anh sẽ đi giải quyết, anh sẽ phụ trách sự an toàn của các con. Anh dùng đầu ngón tay út nghĩ cũng biết người đeo mặt nạ chắc chắn sẽ không dễ dàng thả em đi ra ngoài Hồ Điệp Cốc như vậy. Tất cả mọi chuyện anh đều sẽ đi giải quyết. Em chỉ cần an tâm ở nhà dưỡng thai, bình an sinh hạ tiểu Bibi, chuyện gì cũng không cần suy nghĩ, giữ vững tâm tình vui vẻ là quan trọng nhất. Thiên Lân cùng Thiên Kỳ quá nghịch ngợm, cho nên anh bảo mẹ dẫn bọn chúng đi phái ẩn hình ở một thời gian ngắn. Cậu của anh có thể dạy công phu cho các con, cậu rất ưa thích đứa bé, anh từ nhỏ cũng ở phái ẩn hình lớn lên, có thể học được rất nhiều việc, bà xã em yên tâm. Chờ 2 năm Thiên Lân cùng Thiên Kỳ từ phái ẩn hình ra, khẳng định bản lĩnh vô cùng lợi hại. ha ha, ăn cơm, trên mặt Hoắc Khải Địch đều là ánh nắng mặt trời rực rỡ. Phạm Hiểu Hiểu không hiểu nổi, người đàn ông này làm sao lại vui mừng như vậy, cô tức giận đến sắp chết, thế nhưng anh lại vui mừng được mặt mày hớn hở. Thật ra thì kể từ đi theo Hoắc Khải Địch, Phạm Hiểu Hiểu vẫn rất có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn cái từ ngữ này có lúc rất nhỏ bé. Phải nói Phạm Hiểu Hiểu cô kể từ đi theo Hoắc dẫn dắt. Tâm tình vẫn thật bình tĩnh, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Ở trong mắt Hoắc Khải Địch đều là việc rất nhỏ. Anh xử lý sự tình rất tốt, cho nên Phạm Hiểu Hiểu căn bản không cần quan tâm. Bà xã, hôm nay canh này không tệ. Hoắc Khải Địch múc một chén canh, bộ mặt cười cợt đưa cho Phạm Hiểu Hiểu. Phạm Hiểu Hiểu cảm giác cùng người đàn ông cợt nhã này muốn cãi nhau cũng không được, vô cùng miễn cưỡng nhận lấy chén canh. Miệng không có uống một hớp nào. Này, anh mới vừa nói các con phải ở phái ẩn hình 2 năm. Vậy em chẳng phải là 2 năm không thấy được đứa các con. Sắc mặt Phạm Hiểu Hiểu lại bắt đầu khó chịu. Để bát canh xuống, mắt lạnh nhìn Hoắc Khải Địch. Chỉ cần vợ anh ngoan ngoãn ở nhà, tâm tình vui vẻ, bao giờ muốn gặp các con, anh liền đi ón các con về chơi 2 ngày. Ha ha, Hoắc Khải Địch nói chuyện thủy chung vẻ mặt tươi cười. Hình như, anh sẽ không phát giận. Phạm Hiểu Hiểu lần này không phản đối, ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm. Hoắc Khải Địch nhìn Hiểu Hiểu ăn 2 bát cơm uống xong 2 bát canh. Anh mới yên tâm đi làm. Trước khi đi, anh lại đem dấu vân tay của Hoắc Thái Thái đã dùng hủy bỏ, đổi thành dấu vân tay Hiểu Hiểu. Hiện tại, cái phòng tầng chót này, chỉ có Hoắc Khải Địch cùng Phạm Hiểu Hiểu 2 người mới có thể mở ra. Vấn đề an toàn giải quyết triệt để rồi. Hiện tại cái tầng chót 99 này, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện vào. Thiếu phu nhân, phúc khí cô thật tốt. So thời điểm làm lão đại tốt hơn nhỉ. Tổng giám đốc đối với cô lại tin tưởng lại thương yêu. Thiếu phu nhân, về sau khi cô ở trước mặt tổng giám đốc phải dịu dàng đáng yêu một chút. Không cần luôn là đối với ngài ấy hung ba, nếu như cô có thể có khả năng học được dịu dàng, tổng giám đốc khẳng định sẽ yêu cô hơn. A Hương ngồi ở trên ghế salon gọt trái táo cho Phạm Hiểu Hiểu gọt. Dịu dàng đáng yêu, tôi cũng không phải là đứa trẻ, tôi làm gì phải cần lam đáng yêu. Stop, tôi liền như vậy, Hoắc Khải Địch anh ta muốn yêu thì yêu, không yêu thì chấm dứt. Phạm Hiểu Hiểu chưa bao giờ nghĩ tới phải thay đổi mình. Cô là sát thủ lớn lên ở Hồ Điệp Cốc, dịu dàng đáng yêu cô học không được. Thiếu phu nhân, thật ra thì cô chỉ cần đừng hung ba, cũng đã thật đáng yêu rồi. Cô có diện mạo xinh đẹp, người thì vòng môn lớn, da trắng nõn như tuyết, chỉ cần không hung, thật thật tốt vô cùng. Tôi dám cam đoan, nếu như thiếu phu nhân cô không hung tổng giám đốc khẳng định càng thêm thương người yêu cô. A Hương đưa cho Hiểu Hiểu một quả táo. Hiểu Hiểu gần đây muốn ăn tốt vô cùng. Tôi hung anh ta, tên kia cũng sẽ không phát giận á. Đều là cười ha hả nói chuyện. Tôi chưa bao giờ gặp qua anh ta phát giận nha. Phạm Hiểu Hiểu chính là cho là Hoắc Khải Địch là một sẽ không tức giận người. Nào có tổng giám đốc sẽ không nổi giận. Không tin cô đi xuống lầu dưới nhìn. Nói không chừng tổng giám đốc đại nhân đang ở phía sau giận dữ đâu rồi. Ngài ấy quản lý một tập đoàn lớn như vậy, không có uy tín không nghiêm nghị sao được. Tuyến phân cách, tầng 98 trong phòng họp, Hoắc Khải Địch đang triệu cá quản lý cao cấp hội nghị. Tập đoàn Điệp Vương mới thành lập này, rốt cuộc là có lai lịch bối cảnh gì? Nhất định phải trong vòng 2 ngày tra rõ. Trong vòng 2 ngày tôi không lấy được lấy tình báo chuẩn xác. Các vị đang ngồi ở đây, đều thu dọn đồ đạc cút đi cho tôi. Hoắc Khải Địch lãnh khốc nghiêm mặt, đứng ở trước màn ảnh lớn, con ngươi lạnh siêu siêu mạo hiểm sát khí. Anh hôm nay nổi đóa. Phạm Hiểu Hiểu vẫn núp ở bên khe cửa nhìn, thì ra là người này đối với thuộc hạ thật rất nghiêm nghị, rất có uy tín. Lời nói của A Hương không sai, tổng giám đốc là biết nổi giận. Hoắc Khải Địch đang nổi đóa, ánh mắt nhìn thấy bóng người bên khe cửa, lập tức tuyên bố tan họp. Đây chính là lần đầu tiên Phạm Hiểu Hiểu chủ động tới tìm anh. mới vừa rồi còn đang nổi đóa trong nháy mắt tâm tình chuyển biến tốt. Quản lý cao cấp nối đuôi ra cửa. Phạm Hiểu Hiểu phát hiện trên trán các quản lý cao cấp ra cửa đều đổ mồ hôi lạnh. Xem ra, bọn họ đều sợ hãi Tổng Giám đốc Đại Nhân nổi đóa. Bà xã, nhớ anh, nhé, Hoắc Khải Địch mặt mày hớn hở từ phòng họp ra ngoài. Cúi người ở môi hồng Phạm Hiểu Hiểu mạnh mạnh mẽ mẽ vừa hôn. Nhìn thấy cô, tâm tình của anh không giải thích được thật là tốt. Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi Phạm Hiểu Hiểu bị anh hôn tim đập rộn lên. Gương mặt phi hồng, nói chuyện không yên, Tổng Giám đốc, mới vừa rồi nhận được thiệp mời. Tối nay tập đoàn Điệp mở dạ tiệc ở nhà hàng quốc tế ở thành phố G, muốn mời Tổng Giám đốc cùng thiếu phu nhân tham gia. Mạch Gia Văn đứng cách Phạm Hiểu Hiểu 5 bước ở chỗ xa. Nói chuyện, Hoắc Khải Địch một tay ôm eo ếch Phạm Hiểu Hiểu. Một tay kia nhận lấy thiệp mời. Trong lòng anh rất là nghi hoặc. Ở bên ngoài, căn bản không ai biết gì về chuyện Hoắc Khải Địch có vợ. Ngay cả Mạch Gia Văn cũng không biết chuyện này. Thế nào người của tập đoàn Điệp Vương sẽ biết Hoắc Khải Địch anh có vợ đây? Ông chủ của tập đoàn Điệp Vương, rốt cuộc là ai? Bà xã, ăn xong bữa trưa, em ngủ một giấc, buổi tối theo anh đi ra ngoài dự dạ tiệc của tập đoàn Điệp Vương tài Hoắc Khải Địch khom lưng. Ôm lấy Phạm Hiểu Hiểu đi lên lầu, anh đã quyết định mang cô đi ra ngoài nơi công chúng. Nếu như chúng ta hai người xuất hiện đồng thời mà nói, 6 con bươm bướm sẽ biết anh là người tàng hình, bởi vì em tra tìm người tàng hình 3 năm, họ sẽ giết chết anh. Phạm Hiểu Hiểu một tay ôm chặt Hoắc Khải Địch, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cách chương.